Chương 778, đánh cho bất tỉnh đưa đi đào quáng. Đế Ti bắt đầu có chút lo lắng, nhiều như vậy và người, có thể hay không tại Tây Dương Thành nháo ra chuyện đến, dù sao trong này thế nhưng là có thật nhiều chút thế bất tuân thú nhân. Đến lúc đó không nghe lời, hết thể đưa đi đào quáng. Đế Ti âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt có vẻ kiên định. Cũng không thể bởi vì chính mình mang những này thú nhân đến, nhiễu loạn Tây Dương Thành trật tự, cho thiếu gia mang đến phiền phức. Nếu như là lời như vậy, vậy liền toàn bộ đưa đi đảo quáng, dù sao đảo quáng QNZ sẽ không đói bụng đến bọn hắn. Đương nhiên, đây đều là hạ hạ sách, chỉ thích dùng cho những cái kia không nghe lời còn nháo sự thú nhân. Xem ra đợi chút nữa vào thành về sau, sẽ có không ít phiền phức. Gã gần trầm giọng nói, dù sao cái này hơn một vạn người bên trong, nhưng có không ít không thế nào nghe lời thú nhân. Xem Lưu Phong ứng đối như thế na ho ô bị đồng dạng có chút phiền não, chỉ bất quá vấn đề này, trực tiếp ném cho Lưu Phong là được rồi. Dù sao trước đây thế nhưng là Lưu Phong bằng lòng, có thể tiếp nhận những này thú nhân, như vậy một chút an bài sự tình, cũng không phải là hắn có thể quyết định. Rất nhanh, đám người vượt qua ruộng, đi vào U Thủy Hà bên cạnh. U Thủy Hà bên trên, vẫn như cũ 10 điểm bận rộn, có thật nhiều thuyền dừng lại tại BNKNZ chỗ, cũng tại hướng trên thuyền vận chuyển lấy vật phẩm. Một màn này nhường các thú nhân trông thấy, lập tức lại lần nữa hét lên kinh ngạc âm thanh. Xem thuyền kia thật lớn a, có thú nhân trừng lớn hai mắt, nhìn xem BNKNZ ngừng lại 50 mét thuyền lớn, 10 điểm giật mình. Thật nhiều người a, hơn nữa còn có rất nhiều thú nhân. Xem bọn hắn giống như cũng rất vui vẻ. Chẳng lẽ Tây Dương Thành thật không ghét thú nhân sao? Mau nhìn, U Thủy Hà lên lại có cầu, liên tiếp hai bên mở, cái này quá bất khả tư nghị. Các thú nhân cũng tại U Thủy Hà một bên, sợ hai thán phục quét mắt mở bên kia lên hết thảy. Cũng an phận một chút cho ta, xếp thành hàng, từng nhóm lên cầu qua sông. Đế Ti chỉ huy thú nhân xếp thành hàng, nếu người nào không nghe lời, trực tiếp bá vương thương chào hỏi. Đế Ti lớn đội trưởng. Lúc này một đội người theo U Thủy Hà bờ bên kia tới, cầm đầu là cảnh vệ Ti Phó Ti Giai ẩn. Giai ẩn Phó Ti. Đế Ti hai mắt sáng lên, qua sông, đi vào dần trước mặt. Thiếu gia đâu? Đế Ti nghi hoặc nhìn về phía dần sau lưng. Lưu đại nhân trong thành chờ người đấy. Giai ẩn trên mặt có chuyển du tiếu dung. Vậy trong này liền giao cho ngươi, ta đi trước gặp thiếu gia. Đế Ti cưỡi ngựa, quay đầu lớn tiếng vứt xuống một câu, ai không nghe lời, không nên khách khí, trực tiếp gõ bất tỉnh đưa đi đào quáng. Thực sự là dần nhẹ giọng lắc đầu, nhìn qua Ngưu Giác Nương không kịp chờ đợi đi xa bóng lưng. Cũng cho ta xếp thành hàng, từng bước quá quan tiếp nhận kiểm tra. Giai ẩn gật gật đầu, sau đó chỉ huy sau lưng binh sĩ duy trì trật tự, khiến cái này thú nhân qua cầu cũng xếp thành hàng. Về phần những cái kia diêm tiêu, tự nhiên có người trở đi, đưa đi chuyên môn chất đống nhà kho, nơi đó có chuyên môn chất đống diêm tiêu nhà kho. Tại sao muốn đoạt lại ta đồ vật đột nhiên, tại quá quan trong đám người, có bạo động phát sinh. Ba ba a, đây là ta đồ vật. Một cái ngưu tộc thú nhân tức giận cuồng vỗ bàn quát. Các hạ, vũ khí đều là muốn lên giao nộp mới có thể đi vào thành, đây là vì lý do an toàn, nếu như không vui lời nói, hiện tại liền có thể đi. Ngồi tại quan khẩu bên trong đăng ký viên gương mặt lạnh lùng, nhìn xem trước mặt ngưu tộc thú nhân. Còn tốt tự mình cái bàn đủ rắn chắc, không phải vậy vừa mới kia mấy lần, liền có thể hủy cái bàn này. Đăng ký viên những này thời gian đạt được kinh nghiệm, đối phó loại người này liền không thể quá mức ôn nhu. Nếu không đối phó sẽ chỉ được một tấc lại muốn tiến một thước. Đi, tại sao phải đi, bọn hắn cũng đi vào, ta phế lớn như vậy sức lực mới đi đến nơi này, ngươi bây giờ cùng ta nói không cho ta tiến vào. Ngưu tộc thú nhân hai tay lại lần nữa chợt vô bàn làm việc, thanh âm 10 điểm vang dội, đã ảnh hưởng chung quanh còn lại quá quan đám người. Đăng ký viên còn muốn nói nhiều cái gì, liền bị người đánh gãy lời nói. Chuyện gì xảy ra? Dần mày nhăn lại, đi vào chỗ ghi danh. Vị này thú nhân các hạ khăng khăng muốn đeo vũ khí vào thành. Đăng ký viên trông thấy Giai ẩn đến, lập tức đứng dậy báo cáo. Tây Dương Thành quy định chính là, ngoại nhân không có trải qua cho phép lời nói, là không thể đeo vũ khí vào thành, xin ngươi phối hợp. Giai ẩn lặng lẽ nhìn xem trước mặt ngưu tộc thú nhân. Cái gì phá quy định, ta hôm nay liền không vào không được. Đế Ti đại nhân nói, Tây Dương Thành sẽ không ngược đãi thú nhân, còn có ăn có uống. Ngưu tộc thú nhân trở lấy như chuông đồng mắt to, 10 điểm phẫn nộ. Cầm xuống, đưa đi cảnh giới Ti nhốt mấy ngày. Giai ẩn nhãn thần càng lạnh hơn, lập tức đứng tại giai ẩn sau lưng binh sĩ tiến lên, đem ngưu tộc thú nhân bao bọc vây quanh. Các ngươi muốn làm gì không phải nói sẽ không ngược đãi thú nhân sao? Đỏ thám tộc thú nhân bắt đầu có chu tờ hoảng, nhìn xem trước mặt mấy vị trong tay cầm trường mâu binh sĩ, lập tức giật mình. Binh sĩ mặc trên người đều là tinh cương khôi giáp, nhất là trên tay cầm lấy trường mâu, cũng là tinh cương chế thành, mũi thương còn lóe ra phong mang. Mặc dù ngưu tộc thú nhân trên thân làn da tính bền dẻo 10 phần, nhưng đối mặt cái này tinh cương chế thành trường mâu, chỉ sợ bị xuyên thủng hạ tràng. Lập tức, ngưu tộc thú nhân không dám làm loạn, trường mâu đều đã chỉ vào hắn liết hầu, một không xem chừng cũng chỉ có bế tắc quả. Sau đó ngưu tộc thú nhân bị dẫn đi, đối mặt hắn chính là cảnh giới Ti phòng tối 3 ngày hào hoa đi ở cũng cho ta xếp thành hàng, không an phận toàn bộ đưa vào cảnh giới Ti, hào hào chiêu đãi. Giai ẩn nhìn về phía còn lại thú nhân, tại cảnh giới Ti ma luyện ra khí thế, nhường các thú nhân không dám nháo sự. Dù sao thú nhân thật vất vả đi vào Tây Dương Thành, còn kém một bước cuối cùng liền có thể vào thành. Bọn hắn cũng không muốn bởi vì nháo sự bị đuổi đi một bên khác, vừa mới tiến thành Đế Ti, liếc thấy gặp đứng ở cửa thành miệng Lưu Phong cùng Mina, lập tức chạy gấp tới. Thiếu gia, Đế Ti đem ngựa dừng lại, liền tung người xuống ngựa vọt tới Lưu Phong trước mặt, cho cái thật to ôm, trên mặt có vẻ kích động. Ha, Lưu Phong trên mặt có thiếu dung, nhìn xem người cầm đầu nương, cười nói, gây điểm, vất vả ngươi. Xem ra ban đêm phải thật tốt cho ngươi bồi bổ mới được. Đế Ti, hoan nên trở về. Mín nạ ôn nhu cười nói. Ta cũng nhớ ngươi. Đế Ti đi vào Mín nạ trước mặt, cũng cho nàng đến cái thật to ôm. Miêu nhĩ nương sau một khắc mặt bị ngưu giác nương ôm vùi vào trước ngực, lập tức hai tay vùng vẩy dãy rủa lấy, có mơ hồ không rõ. Thanh âm truyền ra, Đế Ti bà, mau buông ta ra, ngươi ngực lớn trách. Ta sắp bị buồn chết. Hi hi, Mìn nạ không có ý tứ, quá kích động. Đế Ti buông tay ra, trên mặt nhưng không có một tia không có ý tứ biểu lộ. Ngực lớn trách, thiếu gia, không cần cho nàng bổ, đã đủ lớn. Mìn nạ trợn trắng mắt, liếc mắt ngưu giác nương một đôi to lớn. Ha ha ha, Lưu Phong cởi mở cười to, xem ra Mìn nạ vẫn là rất để ý tự mình lớn nhỏ a thiếu gia. Những thú nhân kia muốn làm sao an bài? Đế Ti dò hỏi. Chọn lựa một cái, tính cách tốt hơn đưa đi các đại công phường, những cái kia có chu tờ tính tình, chọn đờ y 8.000 người, cũng đưa đi ngoài thành sửa đường, thấp hơn mửa y bô nở tuổi, đưa đi học chữ. Lưu Phong miệng hơi cười đạo, những người này tới quá kịp thời.